Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 362. Chương 362. Trương Phàm chi tử. Cảm ơn anh Oang Tiwen 29 đã ủng hộ CVT100K đậu. Lanh, kia trung cấp linh vũ giả vừa xuất hiện. Tạ Vĩnh Cường, Nhạc Hoa Nam đều cùng kêu lên, Võ Thiên Tề, những người khác nghe được Tạ Vĩnh Cường cùng Nhạc Hoa Nam tiếng kêu mọi người. Tại nhớ lại một lúc sau, đều hiểu được, Võ Thiên Tề, đó là sách lịch sử bên trong nhân vật. Tại hơn 150 năm trước, Võ Thiên Tề cùng Tạ Vĩnh Cường, Nhạc Hoa Nam, đều là danh chấn nhất thời nhân vật. Bọn họ là nhóm đầu tiên đạt tới võ giả cấp bậc tu luyện giả. Mà thì Võ Thiên Tề thực lực xem như trong ba người kém nhất một cái. Về sau, Tạ Vĩnh Cường tạo dựng đấu thú trường, Nhạc Hoa Nam sáng lập ảnh nguyệt tổ, Võ Thiên Tề thì sáng lập võ giả hiệp hội. Chi không lâu sau, Nhạc Hoa Nam cùng Võ Thiên Tề liền mất tích. Từ đó không còn có bọn họ tin tức. Căn cứ sách lịch sử đã nói, hai người này rất có thể đã chết già. Tuyệt đối không nghĩ được, Võ Thiên Tề lại vẫn còn sống. Hơn nữa lúc này lại đã đạt đến trung cấp linh vũ giả cấp bậc. So với Nhạc Hoa Nam cùng Tạ Vĩnh Cường cũng cao hơn cấp 1. Đến tận đây, tất cả mọi người cũng đều đã minh bạch. Vì cái gì đấu thú trường có Tạ Vĩnh Cường cường đại như vậy tồn tại? Lại thủy chung không dám động võ người hiệp hội, cũng không dám động ảnh nguyệt tổ. Lấy thực lực của ba người này, một khi động thủ, tạo thành lực phá hoại quá lớn. Hơn nữa nếu là trong đó hai người đánh cho lưỡng bại câu thương, tên còn lại tất nhiên hội thừa cơ, ngồi thu ngư ông trong. Cho nên ba người kỳ thật thuộc về ngăn được quan hệ. Kỳ thật Võ Thiên Tề lúc trước một mực ở võ giả hiệp hội dưới đáy một cái phong bế không gian ở trong. Trùng kích trung cấp linh vũ giả. Nhưng hơn 100 năm đều không có thành công. Nhưng lại tại vừa rồi, Lăng Tiêu cùng Nhạc Hoa Nam, Tạ Vĩnh Cường chiến đấu, sinh ra năng lượng thấm xuống dưới đất, đánh thẳng vào Võ Thiên Tề thân thể. Võ Thiên Tề mượn đây là cơ hội, rốt cục tới đột phá đến trung cấp linh vũ giả. Lúc này, kia Võ Thiên Tề đã hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Trương Phàm thầm nghĩ trong lòng không tốt, nắm tay siết chặt, bất cứ lúc nào cũng là chuẩn bị xuất kích. Lăng Tiêu lại thong thả, cự phủ vung lên, vốn định chém về phía Tạ Vĩnh Cường một búa, trực tiếp chém về phía Võ Thiên Tề. Liền vào lúc này, Võ Thiên Tề đột nhiên chuyển hướng, lấy tốc độ cực nhanh, hướng về Trương Phàm nơi này chạy tới. Trương Phàm đang lo lắng Lăng Tiêu. Lăng Tiêu thì cho rằng Võ Thiên Tề muốn đối với nàng động thủ. Hai người cũng không có phòng bị, còn có Võ Thiên Tề vị trí vốn cách Trương Phàm không xa. Gần như trong nháy mắt, liền đi tới Trương Phàm phía trước. Xoẹt một tiếng vang nhỏ, trong tay hắn một chuôi gen võ trường kiếm, liền đã đâm trúng Trương Phàm trái tim. Giờ khắc này, Trương Phàm chỉ cảm thấy thời gian tựa hồ lại một lần nữa đình trì. Hình ảnh lại một lần nữa định dạng hoàn chỉnh, lồng ngực của hắn có chút lạnh cả người. Thanh trường kiếm kia tiến nhập trong cơ thể hắn, nhanh chóng hướng trong cơ thể hắn rót vào năng lượng. Hắn chỉ cảm thấy thân thể như rớt vào hầm băng, một không cách nào động đậy được. Đồng thời, ý thức của hắn cũng ở nhanh chóng tan rã. Đây là tử vong cảm giác sao? Trương Phàm muốn cười khổ. Chính mình bận việc lâu như vậy, cuối cùng vẫn còn khó thoát khỏi cái chết sao? Ai, còn là thực lực không đủ mạnh a? Trương lão sư, Lăng Tiêu kinh sợ kêu một tiếng. Vội vàng hướng Trương Phàm bên này bay tới. Võ Thiên Tề một cước đá ra, đem Trương Phàm thích cách trường kiếm. Trương Phàm như một tảng đá đồng dạng bay về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu trên không trung ôm lấy Trương Phàm, hai mắt sớm đã bị nước mắt mơ hồ. Trương lão sư, Trương Phàm khóe miệng khẽ động, trên mặt hiện ra một vòng khó khăn cười khổ. Lăng Tiêu, chạy mau, chúc ta vì mình đã chết. Hắn không thể để cho Lăng Tiêu cũng vì chính mình mà chết. Thế nhưng lúc này hắn cái gì cũng không làm được, chỉ có thể trước khi chết để cho Lăng Tiêu chạy mau. Nói xong, ý thức của hắn càng tan rã. Tuy hắn là cao cấp võ giả, cho dù là trái tim bị đâm thủng, chỉ cần huyết hạch không có, liền còn có sống hy vọng. Thế nhưng vừa rồi võ thiên tề hướng trong cơ thể hắn rót vào cỗ này năng lượng, đã triệt để phong kín máu của hắn hạch cùng thân thể liên hệ. Cho nên, chỉ cần trái tim ngừng đập, hắn sử dụng giống như người bình thường, rất nhanh sẽ ý thức hoàn toàn biến mất, từ còn chân chính trên ý nghĩa tử vong. Ý thức của hắn đã chỉ còn lại có một tia. Lăng Tiêu lúc này đôi mắt đỏ bừng, nước mắt không ngừng tuôn ra. Trương lão sư, Trương lão sư, không, Trương lão sư, nói qua, ôm lấy Trương Phàm, muốn hướng xa xa bay đi. Nàng biết có một chỗ có thể cứu Trương lão sư. Tuy lấy Trương Phàm tình huống, xa xa vô pháp trèo trống đến cái địa phương kia. Nói không chừng vài giây đồng hồ, ý thức sử dụng hoàn toàn tiêu tán. Nhưng đây là nàng hiện tại hy vọng duy nhất. Liền vào lúc này, Tạ Vĩnh Cường cùng Nhạc Hoa Nam đột nhiên ngăn ở Lăng Tiêu đường đi. Cùng lúc đó, Võ Thiên Tề thả người lên, cả người tựa hồ cùng trường kiếm trong tay dung hợp lại với nhau, thẳng hướng về Lăng Tiêu bay đi. Lăng Tiêu lúc này trong mắt chỉ có Trương Phàm, nàng chỉ có một ý niệm trong đầu, mang theo Trương lão sư đi cái địa phương kia, chỉ có cái địa phương kia có thể cứu Trương lão sư. Trương Phàm bị Võ Thiên Tề đâm một kiếm, nàng cả người đã một tấc vuông đại loạn, đầu trả lại lo lắng chú ý sau lưng tập kích. Xoẹt một tiếng vang nhỏ, Võ Thiên Tề một kiếm này trong chớp mắt đã đâm trúng Lăng Tiêu phía sau lưng, cũng tại dừng lại một chút, xuyên qua Lăng Tiêu phía sau lưng áo giáp, đâm vào thân thể nàng. Áo giáp là Lăng Tiêu gen võ, kia trình độ phòng ngự là cùng Lăng Tiêu lực chú ý cùng một nhịp thở. Lăng Tiêu lúc này toàn bộ lực chú ý tại Trương Phàm trên người, cho nên căn bản không có chú ý phía sau lưng. Áo giáp lực phòng ngự đã hạ xuống thấp nhất, thanh kiếm kia lại từ Lăng Tiêu trước ngực đâm ra, lại tiến nhập Trương Phàm ngực, từ Trương Phàm phía sau lưng xuyên ra. Đồng thời, một cổ cuồng bạo vô cùng năng lượng dũng mãnh vào Lăng Tiêu thân thể, nhanh chóng đem Lăng Tiêu huyết hạch đóng băng lên. Trương lão sư, Lăng Tiêu trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, cúi đầu xuống, không muốn bỏ mà nhìn Trương Phàm. Sau một khắc, hai người đồng thời từ không trung mất hạ xuống. Nhưng cho dù là rớt xuống, Lăng Tiêu cũng dùng hết cuối cùng một tia lực lượng trở mình, để cho chính nàng té rớt trên mặt đất, mà Trương Phàm thì rơi vào trên người của nàng. Dù cho Trương Phàm đã thành thi thể, nàng cũng không đành lòng để cho Trương Phàm thi thể chịu nửa điểm thương tổn. Võ Thiên Tề rơi xuống đất, trường kiếm run lên, chỉ xéo chạm đất mặt, ánh mắt nhìn Trương Phàm cùng Lăng Tiêu, trong miệng lãnh đạm nói: hai cái zombie dám can đảm xâm lấn khu vực an toàn, giết không tha. Nhạc Hoa Nam cùng Tạ Vĩnh Cường liếc nhau, đối với Võ Thiên Tề liền ôm quyền nói: Vũ huynh, may mắn có ngươi, bằng không thì cả nhân loại e rằng cũng phải chết ở này hai cái zombie trong tay. Sở Hữu thấy được trực tiếp mọi người tại ngừng mấy giây sau đều cùng kêu lên hoan hô lên: thật tốt quá, này hai cái zombie rốt cục tới bị diệt. Zombie cũng dám tới chúng ta khu vực an toàn quấy rối, này hoàn toàn liền là muốn chết a. Mà cặn bã ban các học sinh thấy như vậy một màn đều là thần sắc ảm đạm. Trương lão sư, lão sư, sư nương, Võ Thiên Tề, lão tử không để yên cho ngươi. Võ Thiên Tề, một ngày nào đó ta muốn giết ngươi, sư phụ sư nương báo thù, Vương viện trưởng, cao phó cục trưởng còn có cái khác mấy một học sinh ra hỏa. Thấy như vậy một màn, cả đám đều cúi đầu. Vì Trương Phàm cùng Lăng Tiêu Mặc Niệm, Võ Thiên Tề lúc này nhìn thoáng qua võ giả hiệp hội tổng bộ phế tích. Trong mắt không vui không buồn, võ giả hiệp hội tuy phá hủy, thế nhưng hắn đột phá đến trung cấp linh vũ giả. Cũng chính là, hắn bây giờ là tất cả khu vực an toàn tối cường tồn tại. Hắn muốn xây dựng lại võ giả hiệp hội, vẫn dễ dàng. Sau đó hắn chỉ Trương Phàm cùng Lăng Tiêu thi thể. Hai cái này zombie thi thể, hẳn có rất lớn nghiên cứu giá trị. Bảo Tôn Hào, Tạ Vĩnh Cường cùng Nhạc Hoa Nam lúc này không dám cãi ảo. Vội vàng đáp, vâng, nhưng mà, liền vào lúc này, Nhạc Hoa Nam tựa hồ cảm thấy có chút không đúng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.